Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 193, cùng nhau đón Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên phòng của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di, hiện tại Tiểu Di đang được Cố Minh Kiệt ôm trong lòng, dường như cái lạnh ngoài kia sẽ chẳng là gì khi họ bên trong vòng tay nhau như thế này cả. Từ lúc lên nói chuyện với mọi người rồi phòng Cố Minh Kiệt thấy Tiểu Di cứ cười vu vơ khiến hắn chú ý, bà xã em đang có chuyện gì vui sao? Tiểu Di đang nằm trong lòng của Cố Minh Kiệt, cái đầu nhỏ gật một cái rồi nói. Em đang thấy vui cho Ái Quyên, cuối cùng thì em gái em có thể có hạnh phúc rồi. Ba mẹ anh David thật sự rất thương Ái Quyên, nhìn cái cách ba mẹ anh ấy yêu thương, quan tâm Ái Quyên em thấy yên tâm, rốt cuộc thì em đã bỏ xuống được sự lo lắng của mình rồi Minh Kiệt à. Cố Minh Kiệt yêu thương hôn nhẹ lên trán Tiểu Di. Bà xã anh đã nói em không cần lo lắng rồi mà, thật sự ba mẹ David rất tốt. Nếu họ không tốt em nghĩ ba mẹ anh hay ba mẹ của những tên kia sẽ kết giao với ba mẹ cậu ta sao? Tiểu Di mỉm cười núp sát vào lòng Cố Minh Kiệt. Ông xã anh có thấy bọn em may mắn không? Dù ông trời lấy đi của bọn em người thân yêu nhất nhưng ông ấy đã bù lại cho bọn em bên cạnh những người đàn ông tuyệt vời nhất. Bọn em luôn được những người đàn ông của mình yêu thương, hơn nữa bọn em còn may mắn có ba mẹ chồng tương lai thật tốt nữa chứ. Nhiều khi em cũng tự hỏi rốt cuộc bọn em kiếp trước đã làm bao nhiêu việc tốt để kiếp này ông trời cho bọn em nhiều thứ như vậy. Cố Minh Kiệt nhìn Tiểu Di nhỏ giọng lên tiếng. Tiểu Di, anh không biết những người khác thì sao nhưng riêng em khi gặp anh thì không phải may mắn mà là bất hạnh mới đúng. Nếu nói may mắn thì anh mới là người may mắn khi gặp được em Tiểu Di. Tiểu Di biết Cố Minh Kiệt lại đang tự trách mình vì đã gây ra tổn thương cho Tiểu Di trước kia. Minh Kiệt, nghe em nói này, em không quan tâm quá khứ chúng ta ra sao, em chỉ quan tâm hiện tại của anh và em thôi. Minh Kiệt, dù quá khứ có là bất hạnh đi nữa, nhưng em chỉ biết hiện tại em đang rất hạnh phúc vậy thôi. Cố Minh Kiệt yêu thương ôm lấy Tiểu Di. Bà xã cảm ơn em vì đã yêu anh, dù cho chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ luôn yêu một mình em thôi. Bà xã, anh yêu em. Tiểu Di mỉm cười ôm lấy người đàn ông mà cô nguyện yêu và bên cạnh quãng đời còn lại, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, nhỏ giọng nói. Ông xã em cũng yêu anh. New York 7 giờ 30 sáng. Buổi sáng mọi người cùng thức dậy và cùng nhau ăn sáng. Trong lúc ăn, mẹ David quay sang hỏi con trai mình. David, con định sẽ dẫn mọi người đi chơi Giáng sinh ở đâu đây? Dù mai mới Giáng sinh nhưng cả ngày hôm nay và đêm nay mọi người đã đi chơi Giáng sinh rồi đấy. David mỉm cười nhìn mẹ mình trả lời. Mẹ yên tâm, con đã tính cả rồi. Ái Quyên tò mò nhìn David. David, anh định đưa mọi người đi đâu vậy ạ? David nhìn Ái Quyên mỉm cười. Em tò mò sao bà xã? Ái Quyên vẫn chăm chú nhìn David gật đầu. Được vậy, anh sẽ nói sơ qua lịch trình anh đã chuẩn bị cho mọi người một chút nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ ghé thăm ngôi làng mùa đông ở công viên Bryan. Khi tới đây các em có thể tìm mua quà tặng thủ công độc đáo và đặc trưng của thành phố New York cho gia đình và bạn bè, lướt đi trên sân trượt băng rộng lớn. Khi chơi chán thì chúng ta có thể nạp năng lượng tại nhà hàng The Lock Deck để thưởng thức các loại cocktail và đồ ăn thịnh soạn của lễ hội Giáng sinh ở New York. Sau đó anh sẽ đưa mọi người tới khu vui chơi tại đài phun nước Pulitzer nổi tiếng đẹp bậc nhất ở New York khi Giáng sinh về. Đài phun nước Pulitzer của đại lộ số 5 hóa xứ sở thần tiên mùa đông và trở thành địa điểm đón Giáng sinh ở New York rực rỡ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Fifth Season, với 32 tác phẩm điêu khắc động vật được làm thủ công bởi Harlequin Design, hệ thống chiếu sáng cao hàng nghìn mét, sân trượt băng và 24 tảng băng thủ công xung quanh đài phun nước Pulitzer khiến chúng ta mê mẩn, anh chỉ sợ các em mải đắm chìm mãi không muốn thoát ra khỏi. Giấc mơ thần tiên, ở đó thôi. Buổi trưa anh đã đặt một nhà hàng gần đó để dùng bữa trưa, buổi chiều anh nghĩ các em sẽ thích nơi này, nơi đó được mệnh danh là thiên đường kem, đó là P-I-N-K-M-A-S thiên đường kem, nhưng anh chúng ta chỉ tới đó tham quan thôi vì nơi anh thật sự muốn đưa mọi người tới là vườn bia L-O-R-E-L-E-Y Winter Wonderland cơ, vì ở đó có cả một danh sách các loại cocktail ấm áp để thưởng thức, nhưng tại vườn bia L-O-R-E-L-E Winter Wonderland, một trong những điểm đến đón Giáng sinh ở New York. Đồ uống không chỉ ngon và ấm áp mà còn thực sự mang đậm không khí ngày lễ. Chúng ta có thể thưởng thức các loại cocktail lễ hội trên phố Rivington hoặc khi ngồi trong vườn bia ngoài trời. Nào là sô-cô-la nóng thơm ngon phủ lên trên, là kẹo dẻo marshmallow, bánh trứng tẩm gia vị và rượu ngâm Gluevine đặc biệt. Cố Minh Kiệt dừng đũa nhìn David. Cậu định dẫn chúng tôi đi cả New York nhà cậu đấy à David? David bĩu môi nhìn Cố Minh Kiệt. Này, tên kia không phải do các cậu đưa các cô ấy sang quá gấp thì tôi còn đưa họ đi nhiều nơi hơn nữa đấy. Hàn Vĩnh Kỳ nhìn David lên tiếng. Nhưng chúng tôi sẽ ở đây đón năm mới mà David. David quay sang Hàn Vĩnh Kỳ châm chọc. Vậy Chủ tịch Hàn định đưa người yêu ngài đón năm mới ở những nơi tổ chức đón Giáng sinh sao? Để ngăn cuộc cãi vã đang diễn ra, Dương Nhất Phong lên tiếng hỏi David. Vậy buổi tối thì sao David? Cậu định đưa chúng tôi đi đâu đây? David chép miệng lên tiếng. Dĩ nhiên buổi tối sẽ đặc biệt nhất rồi, chúng ta sẽ ăn tối trên tàu Circle Line, một buổi tối trên tàu chỉ dành cho các cặp đôi. Chúng ta sẽ được trải nghiệm đón Giáng sinh ở New York cực kỳ lãng mạn và đáng nhớ. Chúng ta sẽ vừa là du ngoạn và thưởng thức bữa tối trên tàu Circle Line. Bữa tối đêm Giáng sinh phục vụ bữa tối tự chọn kiểu ý với gà Parmigiana, cà tím Rollatini, Antipasti và Caprese Salad cùng với rất nhiều món tráng miệng. Sau đó chúng ta sẽ về nhà nghỉ ngơi và đón Giáng sinh cùng nhau. Xem ra David đã tính toán rất kỹ cho kỳ nghỉ lễ này của mọi người, chính Tiểu Di cũng đã phải thốt lên. Anh David, anh chuẩn bị mọi thứ cho mọi người thật sự rất hợp lý đấy. Bọn em nên cảm thấy may mắn vì kỳ nghỉ lễ này bọn em đã chọn New York để đến thay vì một đất nước khác anh David à. David nhảy mắt nói với Tiểu Di. Vì anh ở New York từ bé nên nó rất quen thuộc với anh Tiểu Di. Tiểu Nhiên ngồi nghe mọi người nói chuyện sau đó quay sang hỏi ba David. Chú Daniel, chú không định đưa dì Kỳ Phương đi đâu đó đón Giáng sinh à? Con nghe anh David nói chú và dì rất lãng mạn dù đã là vợ chồng và ở với nhau hơn nửa đời người rồi. Ba David nhìn Tiểu Nhiên gật đầu. Dĩ nhiên là có rồi. Năm nào chúng ta cũng tới đó trong ngày Giáng sinh. Nhưng ta nghĩ nó chỉ hợp với lứa tuổi của chúng ta thôi. Còn các con còn trẻ thích hợp với những nơi nhộn nhịp hơn. David nhìn ba mình bĩu môi. Thì ba cứ nói năm nào cũng cùng mẹ xem hòa nhạc ở nhà thờ St. John the Divine đi cho rồi. Còn bày đặt hợp với ta không hợp với các con nữa chứ. Ba David cau mày nhìn con trai mình. Bắt con kệ ta, con thích ý kiến gì sao? Ái Quyên ngồi bên cạnh David nhéo nhẹ vào hông David nhỏ giọng. Jackson David, anh có thôi đi không hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. David nhìn sang Ái Quyên, trong ánh mắt ấy là lời nhắc nhở về hình phạt David dành cho Ái Quyên hôm qua, xem ra lần này Ái Quyên lại xong đời rồi. Mẹ David nhìn một màn này có chút thở dài. David, ta biết con muốn giới thiệu cho mọi người những nơi đẹp nhất của New York, nhưng điều quan trọng là các con phải giữ an toàn cho bản thân vì Giáng sinh ở Mỹ, nhất là New York thường rất đông và phức tạp, vậy nên từ việc đi ngoài đường các con cũng phải cẩn thận xe, đi tham quan thì giữ đồ cẩn thận, móc túi dịp này thường rất nhiều đấy. Ái Quyên nhìn mẹ David cười nhẹ nói. Vâng, chúng con sẽ để ý thưa mẹ. Sau bữa sáng họ bắt đầu di chuyển tới khu vui chơi Pulitzer, ở đây họ bị thu hút bởi vẻ đẹp lộng lẫy ở đây. Họ cùng tham quan sân trượt băng khá lớn ở đây và dĩ nhiên các cô gái của chúng ta muốn trượt thử, nhưng những người đàn ông nào đó không cho vì họ sợ người yêu mình sẽ bầm tím chân vì ngã mất, vậy nên họ chỉ tham quan thôi. Địa điểm tiếp theo họ đặt chân tới là công viên Bryan. Khi vừa tới đây các cô gái bị thu hút bởi những món quà đặc trưng của New York tại đây và dĩ nhiên họ cũng tranh thủ mua quà cho nhân viên của mình ở công ty. Sau khi tham quan đủ họ tới một nhà hàng tên The Lock Deck để thưởng thức cocktail ở đây. Bữa trưa họ cùng tới nhà hàng mà David đặt trước vào hôm qua và dĩ nhiên là một bữa trưa vô cùng thịnh soạn với đủ các món ăn đặc trưng của New York. Buổi chiều bắt đầu bằng việc họ cùng nhau tới Pinmas Thiên Đường Kem, nhưng họ chỉ tham quan thôi, còn nơi họ dừng chân là Loyalty Winter Wonderland để cùng thưởng thức các loại cocktail khi ngồi trong vườn bia ngoài trời. Nào là sô-cô-la nóng thơm ngon phủ lên trên là kẹo dẻo marshmallow, bánh trứng tẩm gia vị và rượu ngâm Glühwein đặc biệt. Buổi tối theo kế hoạch họ sẽ ăn tối trên du thuyền, nhưng cuối cùng họ chọn về nhà và thưởng thức bữa tối bên nhau. Sau bữa tối những người đàn ông ngồi nói chuyện với bố của David, còn các cô gái chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc đêm Giáng sinh. 23 giờ họ cùng đi bộ ra nhà thờ lớn nhất New York gần nhà David chờ khoảnh khắc Giáng sinh tới. Khi đồng hồ vang lên tiếng chuông và đồng hồ cũng điểm ở con số 0 giờ cũng là lúc mọi người cùng hô vang Merry Christmas báo hiệu Giáng sinh đã tới và nhạc bài hát Jingle Bell cũng vang lên khắp nhà thờ. Khoảnh khắc Giáng sinh tới họ cùng chắp tay cầu nguyện Chúa ban phước lành cho họ và mọi người xung quanh. Các cô gái cũng quay sang người đàn ông của mình mỉm cười. Cách chương.